Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tinh nhuệ cấp người chơi cũng là con cừu non. Thủy tinh hạp cốc, ta đã đánh giết địa cầu phương thích khách cửu mệnh miêu yêu. Chiếm cứ số 1 điểm đào quáng, số 2 mỏ điểm tình huống thế nào? Tiểu đội trò chuyện thời điểm, Trương Viễn điều khiển kiếm ma cơ giáp liền dựa vào ở một chỗ đá thủy tinh trụ ngồi phía sau. Không có cho đối phương công kích từ xa cơ giáp lưu lại bất luận cái gì nhưng góc độ công kích. Hắn hiện tại tâm tính phi thường nhẹ nhõm đánh giết cửu mệnh miêu yêu về sau. Hắn liền phát hiện mình thực sự đánh giá quá cao anh hùng tinh nhuệ cấp người chơi. Bọn gia hỏa này có lẽ có điểm kỹ thuật, nhưng không có đi lên chiến trường thể nghiệm qua chân chính tàn khốc. Ở tinh tế chiến trên trận, loại người này bị hô làm con cừu non. Tâm lý hơi yếu chút, thấy một lần huyết liền phải tan vỡ. Nếu như hắn kiếm ma cơ giáp có đầy đủ năng lượng bay liên tục cam đoan, coi như chỉ có hắn một người, áp dụng chiến thuật du kích, có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Đương nhiên, hắn bây giờ còn có đồng đội ở, cái kia cũng không cần phải lao lực như vậy, nhẹ nhõm đánh là được. Mấy giây sau, tiểu đội kênh có nhân đáp lời, là tuyệt thế yêu cơ. Vẫn như cũ là ngọt ngào âm thanh. Tiểu đệ đệ, thật có ngươi. Chúng ta số 2 tình huống cũng không tệ. Đối phương đến cái kim sắc vũ sĩ. Ngươi tiểu tình nhân mở nhất pháo. Đánh bay hắn cánh tay phải bọc thép. Hắn trực tiếp liền rút đi. Cơ hoàng, ngươi cái kia tình huống thế nào? Trương Viễn lại hỏi. Phách đạo cơ hoàng cười hắc hắc. Vẫn được, đối diện chỉ có 2 người. Một đài là U Lam kiếm khách cơ. Một đài là hậu nghệ cơ, ta hẳn là có thể bảo bọn hắn. Hạ Hy Nhan mở miệng khuyên nhủ, cơ hoàng, chúng ta đã đoạt 2 cái điểm đào quáng, hủy đối diện một bộ người máy, chiếm cứ đại ưu thế, người đừng vội lấy đánh, ngăn chặn đối thủ, tốn thời gian là tốt nhất phương án. Thủy tinh hạp cốc mục tiêu chiến lược cũng không phải đánh nổ đối thủ, mà là thu thập đầy đủ tơ vàng đông lạnh thạch. Phách đạo cơ hoàng lấy 1-2. Đối thủ kim sắc vũ sĩ rất có thể cũng đang hướng trở về. Hắn tình huống bây giờ phi thường hung hiểm. Cường công cũng không phải là cái gì tốt phương án. Một bên khác, Trương Viễn nghe xong Hạ Hy Nhan mở miệng liền biết muốn chuyện xấu. Xác thực, Hạ Hy Nhan thuyết pháp trên phương diện chiến thuật không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng nàng đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Không hiểu được lòng người a. Quả nhiên, phách đạo cơ hoàng vừa nghe đến Hạ Hy Nhan mà nói liền bạo. Tiểu cô nương ngươi thật sự là nhút nhát. Tiểu huynh đệ đều đã đánh nổ một bộ người máy. Nhà ta sao có thể lạc hậu? Các ngươi nhìn kỹ đi. Nhìn ta hoàn mỹ vô hại 1-2. Lời còn chưa dứt, tiểu đội trong kênh nói chuyện liền vang lên một tiếng cuồng dã động cơ tiếng gầm gừ. Phách đạo cơ hoàng đã hướng đối thủ công kích. Ngoặc kép, thật là một cái thằng ngốc. Hạ Hy Nhan nghiến răng nghiến lợi, nàng hận nhất chính là như vậy ưa thích đầu phát nhiệt mãng phu. Tuyệt thế yêu cơ lại là hì hì cười một tiếng, liền để tên kia chịu chết tốt, chúng ta vẫn là 3-3, cũng không có gì thế yếu. Tiểu biểu đô la nện, người nói là ai sẽ chịu chết, nhìn ta ma tương đương nghiêu tương đương công kích. Tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên phách đạo cơ hoàng nhiệt huyết sôi trào tiếng giống giận dữ. Lại không nghĩ rằng, tiếng giống giận dữ vừa tới một nửa, ngữ khí lại bỗng nhiên nhất truyền, khe nằm, bị kiếm khách tránh, oanh xì xì xì xì, một tiếng mang theo dòng điện tiếng ồn ào nổ vang ở tiểu đội kênh vang lên. Ta bị hậu nghệ đánh một thương, đáng chết, là cỡ lớn pháo bắn điện từ, bất quá may mắn ta có alpha lực trường, mẹ nó, kiếm này khách tại sao cùng cá trạch tựa như... Như thế trượt, có loại cùng ta cứng đối cứng a. Đại sát bút, trong lúc nhất thời, tiểu đội trong kênh nói chuyện tràn ngập tiếng giống giận dữ. Chấn hưởng thanh, dòng điện tạp âm, thao tác âm thanh, tiếng thở dốc, trong nháy mắt liền liền thành phách đạo cơ hoàng cái người thanh âm tú. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế thô lỗ ra hỏa. Tuyệt thế yêu cơ sâu kín thở dài, lại đổi dùng bí mật trò chuyện. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta nghe tình huống không đúng lắm. Ta đi số 3 điểm đào quáng trợ giúp hạ hắn. Tuyệt thế yêu cơ là mạnh miệng mềm lòng. Tỷ tỷ, người cẩn thận, chú ý bộ kia biến mất kim sắc vũ sĩ cơ giáp. Trương Viễn dặn dò, rõ ràng, nàng vừa dứt lời. Tiểu đội kênh liền truyền đến phách đạo cơ hoàng tiếng giống. Không tốt, đối phương hậu nghệ cơ giáp súng bắn hay chuẩn. Ta alpha lực trường năng lượng nhanh thấy đáy khe nằm. Lại kém một chút, kiếm này khách chơi có chút trượt không được. Ta phải tránh. Rầm rầm rầm, trong kênh nói chuyện rất nhanh vang lên động cơ tiếng oanh minh. Nhìn tình huống, nên là phách đạo cơ hoàng bộc phát như ma cơ giáp động cơ động lực. Chuẩn bị rút lui, cái này trêu chọc, Trương Viễn nhịn không được che đầu cười khổ. May mắn cái này tên đần không là hoàn toàn không có đầu óc. Gia hỏa này kỹ thuật còn có thể, thân thể còn đeo một cái alpha bài, sắc rùa đen. Hẳn là có thể rút khỏi tới. Đinh đinh đương đương, bên người không ngừng truyền đến xe chở quáng đập nện khoáng thạch âm. Thanh, Trương Viễn nhìn xem tơ vàng đông lạnh thạch tài nguyên tiến độ. Đã hoàn thành 8%. Mặc dù không nhìn thấy đối phương thanh tiến độ, nhưng đối phương chỉ chiếm một cái lấy quặng điểm. Anh hùng bên trong song phương lấy quặng tốc độ là nhất trí. Đổi tính được đối phương tiến độ hẳn là chỉ có 4% tả hữu. Trước mắt là 4% ưu thế. Lấy hiện tại chiếm cứ điểm đào quáng tốc độ nhìn. Thời gian trôi qua càng lâu, bọn hắn ưu thế lại càng lớn. Tiểu đội trong kênh nói chuyện đột nhiên lại truyền ra phách đạo cơ hoàng tiếng giống giận dữ. Mẹ hắn, nhà ta sợ là đi không? Mẹ hắn, nhà ta bị này xui xẻo kiếm khách cuốn lấy á? Mẹ hắn, người chó trứng, nhà ta liều mạng với ngươi. Rầm rầm rầm, tiểu đội trong kênh nói chuyện lại là một trận động cơ gào thét. Nhưng thanh âm này cũng không lớn thuần túy, trong đó bao hàm một tia phá âm. Trương Viễn đối với cơ giáp tính năng am hiểu cực sâu. Nghe xong thanh âm này, là hắn biết phách đạo cơ hoàng nghiêu ma lực cơ động truyền thâu đường ống xuất hiện tổn thương. Cơ giáp một khi xuất hiện cái này thương thế, giống như một cao thủ võ công bị phế. Coi như cơ giáp có ở cường đại động lực cũng không có chút ý nghĩa nào. Động lực chuyển vận gặp đại chịu ảnh hưởng không nói. Theo động lực không ngừng chuyển vận, đường ống bên trên vết thương sẽ nhanh chóng khuếch trương. Cho đến cơ giáp tan vỡ, cơ thần trực tiếp ở giữa. Cái này phách đạo cơ hoàng thực sự thật ngông cuồng. Đối mặt la thần lại còn dám một chọi hai. Người ta chính mình còn tưởng rằng đánh rất đặc sắc đấy. Ta nhìn hắn từ đầu tới đuôi liền là đang bị la thần vui đùa chơi. Nhìn, lại bên trong một kiếm. Hắn xong, các ngươi mau nhìn, bộ kia kim sắc vũ sĩ hướng dẫn chương trình đi. Khe nằm, kim sắc vũ sĩ là phòng ngự cơ giáp. Toàn thân bao khỏa 1 cm dày gốm sứ hộ giáp. Liền là cái đại ô quy. Cái này căn bản liền không đánh nổi a tiểu đội kênh. Phách đạo cơ hoàng âm thanh đã kinh biến đến mức tức hổn hển. Gia hỏa này một mực quấn lấy nhà ta không cho ta đi. Đáng chết, nhà ta lại bên trong nhất pháo. Đài này U Lam kiếm khách không nghi ngờ không phải đơn giản gia hỏa. Nếu không nhà ta sẽ không đánh bất quá. Nhà ta xem hắn ít đến cùng là ai khe nằm. Mẹ hắn, lại là la thần. Oanh xì xì, trong tiểu đội truyền ra một tiếng nổ mạnh. Tiểu đội giới diện biểu hiện phách đạo cơ hoàng ảnh chân dung u ám xuống dưới. Nghiêu ma cơ bị bạo. Qua 2 giây, phách đạo cơ hoàng âm thanh âm vang lên tới. Đây cũng không phải là nhà ta đồ ăn. Thật sự là đối thủ quá mạnh. Bình thường tiểu cao thủ, một chọi hai nhà ta đều có thể đánh. Nhưng không nghĩ tới gặp đụng tới la thần. Người ta thế nhưng là tinh nhuệ cấp chiến đấu thi đấu vòng tròn bên trên bài danh top 100 cao thủ. Cái này có chút mạnh, nhà ta không nghi ngờ đánh không lại. Đội ngũ chúng ta bên trong ai cũng đánh không lại hắn ta nhìn chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời. Gian, nhận thua đi, tuyệt thế yêu cơ âm thanh âm vang lên ra, mang theo khinh miệt cười. U, đánh không lại liền muốn nhận thua a? Người ngay từ đầu không phải rất có thể sao? Phách đạo cơ hoàng nhất thời giận dữ, người cái biểu thăng nện liền biết đánh dám. Có bản lĩnh ngươi đi số 3 điểm đào quáng thử một chút. Ta cho ngươi biết, không có ta, đánh như thế nào cũng sẽ không thắng. Dù sao trận chiến đấu này ma tộc đã thua. Hắn nhất giận lên, ngay cả nhà ta cái này tự xưng đều quên nói. Chính mình không có đầu óc cũng không cần lải nhải, không có tố chất nhà quê. Mặc cho ai bị một mực chửi tố biểu A còng nện đều muốn bạo tác. Tuyệt thế yêu cơ liền đã bạo tác. Người có đầu óc, người cái A còng, thằng A còng, được rồi. Vừa khai chiến hai người liền rất không hợp nhãn. Kết quả bây giờ lại ở tiểu đội trong kênh nói chuyện mở ra điên cuồng lẫn nhau phun hình thức. Hạ Hy Nhan cùng Trương Viễn đều thử khuyên vài câu. Kết quả lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai người như cũ lẫn nhau phun. Mấy phút đồng hồ sau, tuyệt thế yêu cơ bỗng nhiên cả giận nói. Ta liền đi số 3 thử một chút. Ta làm bất quá la thần. Còn làm chẳng nhiều sau đài nghệ. Tỷ tỷ Trương Viễn muốn đi khuyên tuyệt thế yêu cơ. Nhưng vừa mới mở miệng, liền phát hiện đối phương vậy mà mở ra thông tin lặng im hình thức. Hiển nhiên là quyết tâm muốn đi số 3 quặng mỏ. Trương Viễn bưng bít lấy cái chán thở dài. Thật sự là thời giờ bất lợi a, luôn đụng tới hiếm thấy đồng đội. Hôm nay ngay cả đánh hai lần đánh bất ngờ. Thời gian cũng có chút muộn. Hắn có chút mệt dã rời. Đầu đuôi vốn còn muốn nhẹ nhõm đánh đâu. Hiện tại xem ra vẫn phải bộc phát a. Đúng lúc này, Trương Viễn chợt phát hiện hồng ngoại máy quét bên trong xuất hiện một cái di động điểm đỏ. Theo hồng ngoại phóng xạ hình sóng nhìn, là địa cầu phương tinh nhuệ cấp bậc kinh điển phòng ngự mô hình kim sắc vũ sĩ. Vậy mà một thân một mình tới, là nhìn ta mô hình dễ khi dễ, nghĩ đến kiếm tiện nghi sao? Hắc hắc, thật sự là cơ hội thật tốt. Phe mình phòng ngự cơ giáp bị đánh bạo. Trương Viễn nguyên bản còn có chút phát sầu phải đánh thế nào hậu kỳ. Kết nếu như đối phương lại còn dám một mình đến hắn bảo vệ điểm đào quáng ra. Đây thật là tự gây nghiệt. Không thể sống a. Địa cầu phương tiểu đội kênh lại là một phen khác tình cảnh. Võ sĩ. Cái kia kiếm ma hẳn là cao thủ. Đừng khinh thị hắn. Đại La Kim Tiên mở miệng. Kim sắc vũ sĩ căn bản không xem ra gì. Không có việc gì. La thần, ta là phòng ngự cơ giáp, liền đứng ở cái kia để hắn đánh. Hắn cũng phải cả buổi mới có thể phá phòng. Lại nói ta cũng không phải người chết. Tiện tay truy hắn một chút. Hắn tiểu thân bản không bạo mới là lạ đấy. Hắn nói là cũng không phải là không có đạo lý. So sánh song phương số liệu liền biết. Kim sắc vũ sĩ, tinh nhuệ, hình người phòng ngự cơ giáp cao 8. 4 mét nặng 23 tấn động cơ lớn nhất chuyển vận công suất 2314 mã lực kỹ năng đặc thù 1 cao năng y ông hộ thuẫn kỹ năng đặc thù 2 cuồng bạo công kích kiếm ma tinh nhuệ ma tộc công kích chiến sĩ cơ giáp cao 6 2 mét nặng 6 9 tấn động cơ lớn nhất chuyển vận công suất 1825 mã lực kỹ năng đặc thù 1 khát máu kỹ năng đặc thù 2 360 khớp nối biến hướng. Kiếm ma đứng ở kim sắc vũ sĩ trước mặt, về mặt hình thể liền là trẻ con đối với đại nhân. Ở kỹ năng đặc thù bên trên, cũng là kim sắc vũ sĩ nghiền ép ưu thế. Kim sắc vũ sĩ hai cái đặc thù kỹ năng đều tương đương thực dụng. Công phòng nhất thể, kiếm ma hai cái đặc thù kỹ năng. Khát máu là đề cao động cơ động lực chuyển vận loại kỹ năng. Coi như thực dụng, nhưng 360 khớp nối biến hướng liền vũng hố. Cái này thao tác hoàn toàn phản nhân loại, mà địa cầu bên trong cơ giáp bộ phận áp dụng cũng là động tác cảm ứng chuyển vận. Nhân loại căn bản là không có cách nào làm xoay ngược thao tác. Lại càng không cần phải nói 360 độ khớp nối biến hướng. Coi như kiếm ma bên trong cơ giáp bộ phận thao tác làm thích ứng thân thể con người cải biến rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phi thường không lưu loát. Vì lẽ đó cái này đặc thù kỹ năng cơ bản cũng là gân gà. Ở anh hùng bên trong, cùng cấp bậc phòng ngự cơ giáp tiên phong chiến sĩ, 10 lần có 9 lần cũng là 3-3 đánh nhi tử mô hình. Thừa lần tiếp theo thì là hai người đánh cái ngang tay. Về phần công kích chiến sĩ đánh thắng loại sự tình này, hoàn toàn xác suất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Đối mặt dạng này cục diện, Đại La Kim Tiên đã không còn gì để nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Xem xét không đúng liền rút lui chờ một chút. Ta bên này dường như đến cái đối phương thích khách. Ha ha, Hậu Nghệ cũng nhìn thấy thích khách. Hắn cười ha hả, ha ha, thích khách này liền là đi tìm cái chết. Lúc này ta xem như nằm thắng. La Thần liền ở bên cạnh hắn. Đối diện chỉ đến một cái thích khách. Đây không phải muốn chết là cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.